Chìm trong cuộc yêu, chương 122, tin tưởng ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, ruột tôn nhìn xuyên qua khung cửa kính cùng mạch xanh tiêu đối mặt. Ánh mắt của cô rất lạnh lùng, dường như thái độ đối với hắn chưa từng thay đổi qua. Xanh tiêu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ruột tôn ở bên ngoài phòng bệnh, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cô. Ruột tôn không nghe được cuộc nói chuyện ở bên trong nhưng từ trên mặt của xanh tiêu, hắn cũng nhìn ra manh mối. Hắn chợt cảm thấy sức cùng lực kiệt cố gắng vượt qua được khó khăn, niềm vui còn chưa kịp lan tràn cứ như vậy mà bị ánh mắt tàn nhẫn của mạch xanh tiêu phá nát tan tành. Mọi nỗ lực thu hẹp khoảng cách của hắn và mạch xanh tiêu lại vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Mạch xanh tiêu tiến đến vài bước cúi người ngồi xuống, xoay lưng về phía ruột tôn ở bên ngoài, đối diện với Tang Viêm. Nếu đã nói như vậy, anh cũng không thể kết luận là do ruột tôn gây ra. Tang Viêm, Thư Điềm là bạn thân nhất của tôi, bất luận là ai tổn thương đến cô ấy, tôi cũng sẽ không tha cho người đó đâu. Tất nhiên là cô sẽ nói như vậy. Vẻ mặt Tang Viêm lãnh đạm, giọng nói hoàn toàn chế giễu. Vì ruột tôn là người đàn ông của cô chỉ bằng bấy nhiêu thôi, tôi cũng sẽ không tin tưởng lời của cô. Mạch xanh tiêu bây giờ mới hiểu được rằng, khi không được tin tưởng thì dù có nói ra lời nói chân thật nhất trong lòng cũng trở nên vô dụng thôi. Tôi đối với hắn thật sự là rất hận, so với anh không ít hơn chút nào. Tôi đã từng, sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng chính hắn đã phá hủy tất cả. Người đã quyết định nắm lấy tay tôi đến nay sống chết không rõ. Lúc đó tôi hận không thể đem hắn ra băm thành trăm mảnh. Nhưng vì tôi đã theo hắn nhiều năm như vậy nên cũng có hiểu ít nhiều. Hắn là người mà cho dù bị anh mắng là cầm thú thì hắn có thể chính miệng thừa nhận điều đó. Chị của tôi cũng bị hắn đưa vào tù không chút lưu tình, giết người ư, khả năng mắt cũng không thèm chớp. Nhưng chỉ có điều, nếu hắn muốn đối phó với anh thì cũng sẽ không thể nào liên lụy đến Thư Điềm được. Hơn nữa trước khi xảy ra việc này, tôi đã nhận được điện thoại của ruột tôn, hắn nói có người muốn hại chúng tôi, nói tôi hãy đi đến chỗ nào đông người. Có lẽ lúc trước hắn không biết cô và Thư Điềm ở cùng một chỗ. Đây là một giải thích tốt nhất, lúc đầu mạch xanh tiêu cũng nghĩ như vậy. Khi tỉnh táo lại cô cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nếu thật sự là như vậy thì hắn không cần gọi điện thoại đến cho tôi, hắn chỉ cần gọi cho tên tài xế ấy thì có ngăn chặn được sự việc ngoài ý muốn này. Chỉ cần như vậy, sẽ không có ai nghi ngờ hắn. Tang Viêm nâng lên bàn tay của Thư Điềm áp lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Hắn đã phá hủy hạnh phúc của cô mà cô lại muốn tin tưởng hắn sao? Mạch xanh tiêu lúc này không lên tiếng, cô không biết phải trả lời thế nào. Cô đối với ruột tôn là oán, là hận, vì đã quá sức chịu đựng khi đó căm phẫn mà trách cứ ruột tôn, nói hắn không từ thủ đoạn nào để hãm hại Đào Thần, nói hắn không thương tiếc mà tiêu diệt thủ hạ để tránh khỏi liên quan. Mạch xanh tiêu biết rõ cô là đang cố gượng ép mà suy nghĩ như vậy. Có thể không biết Đào Thần sống chết thế nào nhưng đó lại là sự thật. Sống chết không rõ tất cả chỉ là dữ liệu tốt nhất, ít nhất thì như vậy còn có hy vọng. Không biết ngày hôm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ruột tôn hại chết. Góc truyện audio.com, Đào Thần là khả năng lớn nhất hay là, dù mạch xanh tiêu có nghĩ tới khả năng khác nhưng vì đáng lẽ cô sẽ có được một cuộc sống thật yên bình, nhưng đều do ruột tôn phá vỡ, nên nếu Đào Thần vẫn còn sống thì những tổn thương của cô cũng không thể nào chữa lành được. Dù con tim vì ruột tôn mà chết cũng không thể nào yêu thêm lần nữa. Người đàn ông như vậy cô thực sự không dám yêu. Tang Viêm, mạch xanh tiêu nhìn qua khuôn mặt tái nhợt của Thư Điềm, nước mắt không khỏi rơi lã chã. Tôi không muốn Thư Điềm bị tổn thương một cách vô ích. Tang Viêm hoàn toàn nghe không lọt tai. Vì sao người bị thương lại là cô ấy? Mạch xanh tiêu chợt cảm thấy trong lòng nhói đau, Thư Điềm bị thương đến nông nỗi thế này, còn cô lại thật tốt, hầu như không việc gì. Xanh tiêu không ngừng nghẹn ngào. Thực xin lỗi, lúc đó cậu ấy vì muốn cứu tôi. Thư Điềm hoàn toàn có thể chạy xe đi nhưng cậu ấy lại dùng xe của mình chặn chiếc xe tải đó lại. Đừng nói nữa. Tang Viêm nhắm chặt hai mắt lại, khi nghe xanh tiêu kể, có thể hình dung ra được thảm cảnh đó, cả người Thư Điềm đều bị thương, chân thì bị mắc kẹt trong xe. Tang Viêm nắm tay Thư Điềm thật chặt, chỉ cần cô ấy không xảy ra chuyện, tôi tình nguyện đem chân của mình cho cô ấy. Mạch xanh tiêu nghe vậy, trong lòng đau đến tê dại, cô khóc không đứng thẳng lên được. Ruột tôn nhìn qua cánh cửa liền thấy cả người cô run lên, hắn không nghe được cuộc đối thoại bên trong, ánh mắt lo lắng ngập tràn. Hắn vừa định đi đến cửa thì thấy xanh tiêu đứng lên. Cô đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau lưng. Cô dựa vào khung cửa sợ run lên, tầm mắt rủ xuống, hai tay xanh tiêu che mặt lại, nghe được tiếng bước chân của ruột tôn đang đi đến trước mặt.